Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, ta đến bảo hộ ngươi. Oanh, long, long, tàu lượn siêu tốc tốc độ dần dần chậm lại. Tại hành trình một nửa ngừng lại. Làm sao ngừng? Là ra trục trặc rồi sao? Nhân viên công tác có thể nghe được à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên một xe đều lâm vào trong kinh hoàng. Trương Dương cũng chính nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy sau lưng quỹ đạo bên cạnh đường hầm khẩn cấp thượng đại tráng một đoàn người. Chính nhanh chóng hướng về phía hắn chạy tới. Trương Dương lập tức liền hiểu đây là bọn họ giở trò quỷ. Phách lối như vậy, cũng dám trực tiếp đem công tác nguồn điện đóng. Đem nhiều như vậy cái nhân mạng làm trò đùa à? Dương ca, chúng ta nên làm cái gì à? Tiêu Linh cũng không nhịn được có chút sợ lên. Ôm chặt ta, chúng ta muốn xuống xe. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mở ra trên người cố định trang bị. Ôm lấy Tiêu Linh nhảy lên một bên đường hầm khẩn cấp. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Thông đạo chật hẹp, hơn nữa Trương Dương còn ôm Tiêu Linh. Tốc độ rõ ràng phải chậm hơn không ít. Chỉ chốc lát, đại tráng bọn họ liền đuổi theo. Cùng lúc đó, tàu lượn siêu tốc đình chỉ đưa tới rào chắn bên ngoài đông đảo du khách chú ý. Huy, tàu lượn siêu tốc ra trục trặc. Có thật nhiều người bị vây ở phía trên. Các người mau nhìn, trên quỹ đạo có người đang chạy. Thật à, cao như vậy, bọn họ không sợ ngã chết à. Rất nhiều người nhao nhao cầm điện thoại di động lên quay chụp hiện tại phát sinh hết thảy. Trên quỹ đạo, Trương Dương, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Người đứng phía sau chính ra sức hướng về phía trước đuổi theo. Không ngờ Trương Dương lại đột nhiên ngừng lại, xoay đầu lại mặt hướng bọn họ. Trên mặt không hề sợ hãi, có phải hay không dự định từ bỏ rồi? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể đáp ứng ngươi không khó vì bạn gái của ngươi. Nghe đại tráng nói như vậy, Tiêu Linh mặt lập tức lại đỏ lên. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu biết ta là Trương Dương, chẳng lẽ các ngươi còn không sợ ta à? Sợ ngươi? Tại sao muốn sợ ngươi? Chúng ta có 10 người, ngươi chỉ có một cái mà thôi. Hẳn là sợ hãi chính là ngươi mới đúng chứ. Trương Dương lắc đầu, thản nhiên nói, tốt, đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Ta, Trương Dương, chính là trong truyền thuyết sao chổi. Chỉ có ta khi dễ người khác phần. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Các ngươi nếu là dám tìm ta gây phiền phức, các ngươi liền đợi đến xui xẻo. Đại tráng một đoàn người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều cười lên ha hà. Tiểu tử ngươi đầu tú đậu đi, trang cái gì thần, làm cái quỷ gì? Trương Dương cười hắc hắc, nhìn đại tráng sau lưng một người, nói ra, a, ta nhìn bên cạnh ngươi hàng rào dỉ xét rất nghiêm trọng a. Chỉ sợ một hồi liền trở về gãy mất đi. Khấu trừ 200 không may điểm. Người ít mẹ hắn hù dọa. Hoa, vừa mới nói xong, trên hàng rào một cái đinh ốc đột nhiên rơi xuống. Lan can trong nháy mắt từ giữa không trung rớt xuống. Lộ ra một đạo trống chỗ. Kia người nhất thời đã mất đi trung tâm. Thân thể ngửa về sau một cái. Một đầu cắm xuống dưới. Cứu mạng a. Ta còn không muốn chết a, cách. Đối phương nặng nề mà ném xuống đất, lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Mặc dù quỹ đạo cách xa mặt đất chỉ có 3 tầng lầu tả hữu độ cao. Hơn nữa trên mặt đất còn có lục hóa thành giảm sóc. Nhưng thẳng tắp cắm xuống đi tư vị kia cũng là không dễ chịu. Ta dựa vào, thật mẹ hắn chặt đứt, quá mẹ nó tà môn. Giả a. Trương Dương mới mở miệng, quả nhiên liền có người xui xẻo. Trong nháy mắt đại tráng một đoàn người cũng không dám lại tiến về phía trước. Hừ, khẳng định là ngươi vừa mới chạy ở phía trước thời điểm động cái gì tay chân. Hỗn đàn, ta phế bỏ ngươi, nha, ngươi đường dưới chân giống như có chút bất ổn a, chỉ sợ một hồi cũng sẽ đổ sụp đi. Khấu trừ 400 không may điểm, ngươi chứa đựng ít thần. Hoa nha, đại tráng vừa dẫn người tiến lên chưa được hai bước, đằng sau hình lưới tấm ngăn trong nháy mắt sập xuống dưới. Lúc này liền có một người thẳng đứng rớt xuống, còn có một người cũng đoán cái không. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ, kịp thời bắt lấy sau lưng cái kia huynh đệ chân, đem hắn cũng kéo xuống, chính mình mới có thể bò lên. A, chân của ta, đau chết ta rồi. Rơi xuống, hai người nắm lấy chân của mình đau khổ kêu thảm. Loại này độ cao rơi xuống, không gãy xương mới là lạ. Thế nào, còn có ai nghĩ thử một lần? Trương Dương mặc dù mặt ngoài một bộ rất là khinh miệt dáng vẻ, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hiện tại chính mình chỉ có không đến 1.000 không may điểm. Nếu như đối phương đều là một đám đầu sắt bé con lời nói, chính mình thật đúng là không có nắm chắc đem bọn họ tất cả đều thu thập. Chẳng qua trước mắt xem ra, đối phương hiển nhiên là bị Trương Dương dọa sợ, từng cái đều gắt gao nắm lấy bên người lan can, thận trọng chú ý đến dưới chân, sợ sơ ý một chút cũng đi theo rớt xuống. Thức thời liền cho ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng động. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ôm Tiêu Linh lập tức hướng về phía trước chạy tới. Dương ca, ngươi vừa mới chính là quá thần. Tiêu Linh từ đáy lòng tán thán nói, ta cũng đã sớm nói, ta thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ ta ai không may, ta khi dễ ai ai không may. Sau lưng, Tráng ca, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên làm cái gì a? Đại Tráng hít sâu một hơi, thần sắc khẩn trương nói, các huynh đệ đừng hoảng hốt, khẳng định là Trương Dương tiểu tử kia lúc trước động cái gì tay chân. Nếu là hắn thật nói cái gì linh cái gì, vì cái gì chạy vội vã như vậy, trực tiếp mới mở miệng là có thể đem chúng ta đều thu thập. Hắn khẳng định là tại giả thần giả quỷ. Dứt lời, đại tráng thăm dò tình hướng về phía trước rời hai bước. Sau đó cưỡng ép cho mình động viên nói, các ngươi nhìn, một chút việc cũng không có. Nơi này liền như vậy một đầu đạo, Trương Dương không có xảy ra việc gì, chúng ta khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện. Huynh đệ mấy cái nhanh đuổi theo cho ta, bắt được Trương Dương, lão đại trọng trọng có thưởng. Có đại tráng cổ vũ, người đứng phía sau cũng nhấc lên lá gan, dần dần tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Trương Dương đuổi đi theo. Dương ca, bọn họ lại tới. Trương Dương xoay người nhìn lại, quả nhiên bọn họ lại vọt lên. Móa, làm sao khó chơi như vậy? Trương Dương không khỏi sâu hơn đối Trịnh Bộ Phàm chán ghét. Trong lòng âm thầm thề chờ mang Tiêu Linh thoát khỏi nguy hiểm sau, nhất định phải đi tìm Trịnh Bộ Phàm tính sổ sách. Một lát sau, Trương Dương theo đường hầm khẩn cấp chạy tới tàu lượn siêu tốc cửa ra vào. Nơi đó đã tụ tập không ít sân chơi bảo vệ. Cứu mạng a, người phía sau bọn họ muốn thương tổn chúng ta. Nhìn thấy bảo vệ, Tiêu Linh lập tức cao giọng hô quát lên. Bảo vệ đã nhận được tin tức có một đám người tự mình vọt vào tàu lượn siêu tốc phòng điều khiển, tắt đi công tắc nguồn điện, đưa tới sân chơi to lớn hỗn loạn, liền lập tức đến nơi đây tập hợp. Các ngươi là ai? Mau dừng lại. Bảo vệ chắn ở cửa ra nơi, hướng về phía đại tráng một đoàn người hô lớn. Thảo nê mã, đừng cản lão tử đường. Bị Trương Dương giống dắt chó đồng dạng tại trong sân chơi lưu hơn phân nửa vòng, đại tráng nhẫn nhịn một bụng hỏa, trong lòng chỉ muốn mau chóng bắt được Trương Dương, đánh nằm bẹp hắn một trận, sau đó đem hắn mang đến lão đại trước mặt đi tranh công xin thưởng. Chúng ta đã báo cảnh sát, các ngươi nếu là lại không dừng lại liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy đại tráng một đoàn người khí thế hùng hổ, không có chút nào muốn ý dừng lại, các nhân viên an ninh rút ra mang theo người gậy cao su. Hiểu Linh, đừng sợ, không sao, Trương Dương đem Tiêu Linh an trí tại ven đường trên ghế dài. Trương Dương vốn cho rằng có bảo vệ dắt kéo hai người bọn họ coi như an toàn. Không ngờ nhìn lại, đại tráng thế như trẻ tre. Từng cái gậy cao su quất ở trên người hắn tựa như không có cảm giác chút nào đồng dạng. Quả thực là đánh ra một con đường. Chỉ chốc lát, hơn mười mấy tên bảo vệ đều bị đánh bại. Từng cái cũng đều tổn thương không nhẹ. Xem ra đại tráng là thật tức giận. Bất quá tay của hắn hạ cũng thương vong thảm trọng. Lại có ba người bị quất ngã xuống đất. Liền tiếng kêu thảm thiết. Trương Dương, ngươi hôm nay chết chắc. Đại tráng mang theo ba người còn lại khi thế hung hung hướng về phía Trương Dương tới gần. Chung quanh đám khán giả cũng không dám tới gần. Chỉ là cầm điện thoại di động cuồng chụp. Dương ca, làm sao bây giờ? Thấy đối phương hai mắt huyết hồng, khuôn mặt đáng ghét dáng vẻ, Tiêu Linh dọa đến toàn thân phát run. Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi. Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Linh đầu, sầm mặt lại, quay người hướng về phía đại tráng bọn họ đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,